đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 155, khóc chuyện audio.com, Tiết Giao Giao ừ một tiếng, nhìn thiếu niên đang tràn đầy ý cười đằng sau, dũng khí trong lòng cũng nhiều không ít. Phó Cửu câu môi, đem cơm hộp trong tay đưa cho Tiết Giao Giao. Đại thần làm bữa sáng, cậu nếm thử đi, hương vị cũng không tồi. Này, Tiết Giao Giao theo bản năng nhìn thoáng qua người đàn ông phía sau chiếc xe. Thầm nghĩ, Cửu điện hạ, cậu đem bữa sáng của Tần thần cho tôi. Không sợ Tần thần thấy sẽ không vui sao? Cũng may chiếc xe kia cũng chỉ tạm dừng một chút, liền đạm mạc đi rồi. Rất phù hợp với tính cách của chủ nhân nó. Tiết Giao Giao trong mắt chỉ thấy chiếc xe đạm mạc rời đi. Nhưng tài xế lái xe cảm thấy, thiếu gia của bọn họ con người đã băng lạnh tới cực điểm. Nhiệt độ không khí xung quanh anh đều lạnh theo. Tần Mặc một tay chống cằm, nhìn bóng người cai phía sau kính xe càng ngày càng xa. Khóe miệng câu lên nhưng lại không có chút độ ấm nào. Lúc này, Tiết Giao Giao vừa vặn nhớ tới điều gì đó. Bữa sáng của đại thần, chẳng lẽ, Cửu điện hạ, cậu ngày hôm qua ở lại nhà, ngủ cùng với đại thần. Phó Cửu lười biếng duỗi eo, ừ một tiếng, Phó Cửu thật sự rất đẹp trai. Cho nên những hành động đó mới khiến đám bọn học sinh không ngừng dừng kích động nhìn cô. Chỉ là, Phó Cửu cư nhiên lại cùng đại thần ở tại chung nhà. Chấm chấm, là cái dạng quan hệ gì, mới có thể được đến loại trình độ này. Tiết Giao Giao liên tưởng một chút tới bộ dáng đánh cầu lông chung của hai người hôm qua. Đặc biệt là lúc Tần thần cúi người nhéo Cửu điện hạ kia. Chờ một chút, không được, cô không thể tưởng tượng quá nhiều. Cứ cho là Phó Cửu ở lại nhà đại thần, cũng không thể nói hai người bọn họ chính là cái quan hệ này đúng không? Nhưng vạn nhất, nếu là thật sự có cái gì đó. Tiết Giao Giao khuôn mặt nghiêm túc, hai tròng mắt sáng lên. Cửu điện hạ, tôi sẽ chúc phúc cho cậu và Tần thần. Hai người đều rất đẹp trai. Ở bên nhau là thích hợp nhất. Mặc dù là bị nhiều người không chấp nhận. Chỉ cần Phó Cửu thích, cô đều sẽ họ giúp duy trì. Phí Cửu bị Tiết Giao Giao làm cho có chút không hiểu. Dứt khoát đổi đề tài. Ngày hôm qua, anh Hùng, cậu luyện thế nào rồi? Tập luyện rất nhiều, nhưng là tốc độ vẫn không đi lên. Luyện nhiều lần thì tốt thôi. Cậu ngày thường ở đâu để lên mạng? Hôm nay làm khác một chút đi. Cho cậu gặp một đồng đội khác của chúng ta. Thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc. Tiết Giao Giao, Phó Cửu đang tìm hiểu vì sao lúc Tiết Giao Giao nghe đến cái tên này. Vì cái gì lại làm ra cái loại biểu tình như thế này? Vươn tay tới vỗ vỗ vai cô. Làm sao vậy? Tiết Giao Giao vẫn đang còn trong thời gian tiếp thu. Cô thật sự không nghĩ tới, sẽ có một ngày cô cùng đại thúc chuyên đùa giỡn con gái. Giải tiền khắp nơi kia có bất kỳ quan hệ gì? Cửu điện hạ, cậu làm như thế nào mà biết được cái nhân vật thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc này? Nghe nói cậu ta chỉ mang nữ nhân đi đánh, Phó Cửu không chút để ý cười nói. Thời điểm kết thúc thi đấu, cậu ta còn mời tôi ăn một nồi lẩu. Thời điểm thi đấu. Tiết Giao Giao như lại nhớ tới cái gì? Tiếp tục nói, Cửu điện hạ, có phải cậu chơi, anh Hùng, đã được một thời gian rất lâu? Phó Cửu vứt cây kẹo que ngậm ở trong miệng, để thực hành, đối với tớ, bất luận trò chơi gì cũng đều là dùng để luyện tập tốc độ tay. Vậy tên trò chơi của cậu trong game là gì? Mặc dù là hiện tại, Tiết Giao Giao lại nhớ rõ lúc Phó Cửu chỉ dạy cô. Dùng ra những chỉ pháp xinh đẹp, kia tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, chính là ở các chiến đội to lớn, cô cũng không tìm được cao thủ nào như Phó Cửu. Cửu điện hạ cậu ta, rốt cuộc là ai? Phó Cửu nghe vậy, ngừng bước chân, tay phẩu duỗi ra, cười tuấn mỹ, một lần nữa nhận thức lại đi. Tôi là Hắc Đào Z, Cách Trương.